Chương 578, nhân gian nhiều một vị thánh nhân. Trương Thánh bị, được Tuyết Kiếm vây khốn, trưởng giáo Tô Dạ gặp được vị kia xương cốt tiên sinh, vị kia Sở Vương Điện Hạ phá cảnh đã không có người lạ nào tham gia, chỉ sợ là nước chảy thành sông sự tình rồi. Trong hoàng cung, lúc cách nhiều ngày, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế cùng vị kia Tam Hoàng tử đứng ở trong ngự hoa viên, nhìn xem màn trời bên trong Tuyết Kiếm, nói qua chút ít lời ông tiếng ve, Duyên Lăng Hoàng đế mặc một bộ rất dày thực quần áo, che phủ rất dày. Mà vị kia Tam Hoàng tử cũng không phải như thế, hắn mặt muốn đơn bạc một ít, cho đến ngày nay, đây đối với phụ tử nói chuyện đều là công bằng rồi. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, trong hoàng cung bí mật, đều là ngươi truyền đi đấy, trẫm đã biết, nhưng mà trẫm không rõ, vì sao ngươi không có nghĩ qua, nếu ngươi hoàng tổ một khi thất bại, liền nhất định sẽ chết đi, ngươi còn dám đem tin tức truyền đi, chẳng lẽ lại ngươi đối với ngươi hoàng tổ, thật không có nửa điểm cảm giác. Tam Hoàng tử đã so với trước rất nhiều trời lúc trước muốn gầy gò không ít. Vị này vốn là sau cùng bị được Duyên Lăng Hoàng đế xem trọng hoàng tử nghe lời này, nghĩ đến bản thân vị kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hoàng tổ, lắc đầu, Sở Vương Điện Hạ là hoàng tổ, Duyên Lăng Hoàng đế lớn nhất chỗ dựa, cũng là hắn cuối cùng át chủ bài, chỉ cần một ngày kia hắn có thể phá cảnh trở thành Thương Hải tu sĩ, này nhân gian cùng trên núi sự tình có thể xuất hiện chuyển cơ, đáng sợ đúng là vị này Sở Vương Điện Hạ không thể trở thành Thương Hải, Tam Hoàng tử đem tin tức truyền ra ngoài. Chính là tại đem Duyên Lăng Hoàng đế cuối cùng át chủ bài cho móc xuống. Cái này đương nhiên là muốn cho Duyên Lăng Hoàng đế cảm thấy khó chịu. Thế, nhưng là theo cử động như vậy, vị kia Sở Vương Điện Hạ liền thật sự phải ly khai nhân gian. Vì vậy Duyên Lăng Hoàng đế rất tức giận. Tức giận kết cục là hắn không muốn một lần nữa cho Tam Hoàng tử nửa điểm cơ hội. Đã liền sinh cơ hội cũng không cho rồi. Ở phía xa nơi hẻo lánh, có thái giám bưng chẩm tửu, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây nên là Tam Hoàng tử cùng Duyên Lăng Hoàng đế một lần cuối cùng nói chuyện. Lần này nói chuyện sau đó, cái này thế gian liền không còn có Tam Hoàng tử rồi. Tam Hoàng tử nhìn xem Duyên Lăng Hoàng đế, nhẹ nói, cùng phụ hoàng ý kiến không hợp, tự nhiên muốn làm chút ít sự tình, chỉ là vì thế dựng thượng hoàng tổ mệnh tuy rằng không tốt lắm, nhưng vì ngăn cản phụ hoàng, nhi thần là cảm thấy đáng giá đấy, bất quá nhi thần lại chưa từng muốn, cuối cùng vẫn bị thất bại, có Triêu Thanh Thu kiếm trận, có xương cốt tiên sinh ra tay, chuyện này tự nhiên có thể nói là đã thất bại, hai người kia liền cản lại rất nhiều người. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, trẫm biết rõ ngươi không hiểu trẫm nguyên bản nguyện ý cho ngươi cơ hội, cho ngươi một ngày kia minh bạch trẫm khổ tâm, nhưng mà sau ngày hôm nay, trẫm không muốn, lưu lại ngươi, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, lão tứ tuy rằng có thể sẽ so với ngươi kém một chút, nhưng không hẳn như vậy sẽ có bao nhiêu kém, trẫm về sau liền muốn đem Duyên Lăng giao cho hắn, Tam Hoàng tử nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên nói, tứ đệ cùng phụ hoàng là giống nhau người, phụ hoàng muốn đem Duyên Lăng giao cho hắn, tự nhiên rất không tồi, Duyên Lăng Hoàng đế thở dài, sau đó không muốn nói thêm lời nói, Tam Hoàng tử cười, sau đó hướng bên kia đi đến, tại cái đó thái giám ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, thản nhiên bưng lên chén kia rượu, để ở trước ngực, Tam Hoàng tử nói ra, phụ hoàng, có lẽ là nhi thần sai rồi, cũng tình nguyện là nhi thần sai rồi, bằng không sau đó Duyên Lăng, sẽ rất loạn, Duyên Lăng Hoàng đế mặt không biểu tình nói, tự nhiên là ngươi sai rồi, ngươi hoàng tổ đã thành sau đó, từ nay về sau ta Duyên Lăng, liền không cần lại nhìn trên núi ánh mắt, nói đến đây chút ít lời nói, Duyên Lăng Hoàng đế lại có chút ít thương tâm, cái kia cục diện vốn đến chính mình đều là nhìn không tới đấy, chỉ có thể giao cho sau đó người đi xem, thế nhưng là hắn nguyện ý chứng kiến cái kia phó hình ảnh chính là cái người kia không muốn xem, hắn cũng không có biện pháp gì rồi, đã như vậy, chết liền chết đi, Duyên Lăng Hoàng đế chắp tay quay người, tại tuyết rơi nhiều trong ly khai ngự hoa viên, Tam Hoàng tử đứng tại nguyên chỗ, nghĩ đến rất nhiều năm trước, phụ hoàng vẫn còn tráng niên, ôm hắn thời điểm, còn nói qua hắn sống ở tuyết rơi nhiều thời tiết, về sau không chừng muốn tại tuyết rơi nhiều thời tiết trở thành Duyên Lăng tân hoàng đế, nhưng cuối cùng lại phiền muộn nói, cốt nhất không muốn cuối cùng chết ở tuyết rơi nhiều thời tiết, không muốn chết tại tuyết rơi nhiều thời tiết, có thể hiện nay chính là tuyết rơi nhiều thời tiết, chết thì đã chết, lưu luyến nhân gian, không có ý nghĩa, Tam Hoàng tử ngửa đầu uống rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó về tới tẩm cung, không đến nửa canh giờ, trong nội cung liền truyền đến tin tức, rất nhanh Tam Hoàng tử tẩm cung liền đã phủ lên trắng đèn lồng, Duyên Lăng Hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng. Nghe được thái giám truyền đến tin tức, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn xem không có thay đổi gì, chỉ là vẫn luôn tại bên cạnh hắn chính là cái kia thái giám, giống như phát hiện hoàng đế bệ hạ tóc mai vừa liếc chút ít, đều nói là thiên gia vô tình, nhưng thiên gia ở đâu lại có thể thật sự vô tình đây, nhất là Duyên Lăng Hoàng đế người như vậy, mặt quay về phía mình hoàng tử ly khai nhân gian, hắn làm sao sẽ không bi thương đây, hắn nhìn lấy chung quanh thái giám, có chút tịch liêu nói, có chút lạnh, đi dơ lên cái bếp lò con đến, trong hoàng cung có người rất tịch liêu. Nhưng càng nhiều nửa người nhưng không có cái này cảm thụ, màn trời bên trong Tuyết Kiếm theo thời điểm này bắt đầu tản đi, Trương Thánh cau mày rơi xuống trong hẻm nhỏ, nhưng mà chỉ có thể nhìn đến hai cái đăng lâu tu sĩ như là phố phường lưu manh giống nhau bóp khung, nhưng chỉ có hai vị người bình thường lúc giữa đăng lâu tu sĩ còn chưa tính, hai vị này trùng hợp hắn đều biết, trong đó một vị, học cung trưởng giáo, Tô Dạ, mặt khác một vị, năm đó cũng là học cung đệ tử, về sau ly khai học cung sau đó, luyện kiếm cũng có thành tựu Lý Xương Cốc. Hai vị này tại Trương Vô Mặt cái này thỉnh thoảng chú ý nhân gian thánh trong mắt người, cái kia chính là nho giáo tương lai, đương nhiên cái này tương lai trong, còn có tăng thêm một vị Vương Phú Quý, Duyên Lăng nói là tu sĩ rất nhiều, nói là nho giáo không chỉ học cung một chỗ, nhưng trên thực tế, chính thức nhân vật lợi hại, còn là học cung bên trong chiếm đa số, liền lấy lúc trước học cung ba người, Tô Dạ Lý Xương Cốc cùng Vương Phú Quý mà nói, ba vị này hiện tại cũng là thế gian khó gặp đăng lâu tu sĩ, trừ đi học cung bên ngoài, còn có sách khắc viện có thể nhất đại đệ tử liền bồi dưỡng được ba vị đăng lâu, đây không phải đầm rồng hang hổ là cái gì. Trương Thánh không để ý đến hai người kia, chỉ là ngước mắt nhìn tiểu viện, Triêu Thanh Thu tuyết kiếm đã tiêu tán, cái kia tám phần không phải tuyết kiếm bản thân tiêu tán đấy, mà là nền móng vì loại nào đó điều kiện tiêu tán đấy. Về phần điều kiện là cái gì, dĩ nhiên là có người đã phá vỡ cảnh giới. Phá vỡ cảnh giới đấy, không phải là người bên ngoài, chỉ có thể là vị kia Sở Vương Điện Hạ. Trương Thánh ánh mắt có thể đạt được chỗ, trong tiểu viện có kim quang vung vãi, một cổ tràn đầy đến cực điểm khí cơ phá tan tiểu viện, trong nháy mắt chiếu rọi phía chân trời rất nhanh liền rơi vãi rơi xuống rất nhiều kim quang, xa xa thậm chí còn có đường lớn chi âm hưởng lên, những thứ này đều là lúc ấy thịnh kinh phá cảnh thời điểm không có có thể nhìn thấy tình cảnh, có thể thời điểm này đều xuất hiện, cái này một mảnh thánh khiết, là cá nhân cũng biết trong thành Lạc Dương chuyện gì xảy ra, các tu sĩ ngửa đầu nhìn bầu trời, các kiếm sĩ nhíu mày không nói, có tam giáo tu sĩ rất kích động cao giọng hô, ở giữa thiên địa lại nhiều một vị thánh nhân, hắn tuy rằng không biết vị này thánh nhân rút cuộc là ba trong giáo một loại dạy thánh nhân, nhưng chỉ cần không phải kiếm tiên, liền đã đủ rồi, nếu cái này thế gian lại đi ra một vị kiếm tiên, chỉ sợ toàn bộ Sơn Hà thế cục lại muốn phát sinh biến hóa, có người dòng nước mắt nóng, phải biết rằng, tại đám mây giết thánh đánh một trận xong, tuy rằng ai cũng biết cái này sẽ có người thế thân cái này thánh nhân ly khai nhân gian sau đó ghế trống, nhưng mà người nào cũng không biết sẽ là ai, gặp từ lúc nào trên đỉnh ghế trống, chỉ có thể bản thân suy đoán, nhất định là ta học cung trưởng giáo đại nhân công tham tạo hóa, hôm nay trong mây, đúng là đương nhiên, hồ đồ, học cung trưởng giáo lại như thế nào lợi hại, có quan chủ lợi hại, quan chủ quý vi đám mây phía dưới đệ nhất nhân, đã sớm là mọi người đều biết sự tình, hiện tại quan chủ ly khai nhân gian, đi đám mây, lúc này mới đương nhiên. Quan chủ Lương Diệt, vốn chính là toàn bộ nhân gian mạnh nhất đăng lâu tu sĩ, hôm nay là hắn cái thứ nhất thành thánh, tự nhiên không cái gì ngoài ý muốn sự tình, vị này quan chủ là sau cùng có cơ hội chính là cái người kia, có giả tu cười lạnh mở miệng, nói không chừng là vị kia Lâm giáo chủ, công tham tạo hóa, Lâm giáo chủ liền không phải là cái gì nhân vật lợi hại rồi hả, im ngay, một vị ma giáo giáo chủ, làm sao có thể đủ du ngoạn sơn thủy đám mây, thành tựu thánh nhân, ha ha. Ngươi thật cho là người nào đều có thể thành thánh, tiếng khiển trách rất nhanh liền vang lên, hơn nữa liên tiếp, nói chung đều là nói Lâm Hồng Chúc không có tư cách trở thành thánh nhân đấy, càng có tu sĩ sau một lát cười lạnh đáp lại, như thế nào không thể thành thánh, ngươi cho rằng quan chủ chính là đức hạnh cũng đủ, phá cảnh trở thành Thương Hải thánh nhân, muốn cái gì đức hạnh, nắm đấm lớn không được sao, các ngươi những thứ này đạo môn tu sĩ, như thường ngày không chính là như vậy nói, đây là một vị xuân thu cảnh đại tu sĩ tại mở miệng, hắn cảnh giới tuyệt diệu, mở miệng sau đó vậy mà không có người phản bác, rất nhiều người giận mà không dám nói gì, tuy rằng phía sau bọn họ có Trầm Tà Sơn, thế nhưng là đây là đang thành Lạc Dương, mở miệng sau đó, không chừng sẽ gặp đưa tới chỉ trích, thậm chí là huyết quang tai ương, các tu sĩ đều không phải người ngu, tự nhiên sẽ không theo miệng đã nói chút ít nói nhảm, có một uống rượu lão kiếm sĩ cười khẩy nói, nhiều ra một vị thánh nhân thì như thế nào, ta kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên chém giết thánh nhân còn thiếu rồi hả, người lão thất phu này, có bản lĩnh lập lại lần nữa, lúc trước đám mây một trận chiến giết thánh chính là kiếm sĩ nhất mạch làm dễ dàng, mấy vị kia kiếm tiên, làm một chuyện thật sự là thái quá mức hoảng sợ, tuy rằng nhân gian tu sĩ cầm bọn hắn không có chút biện pháp, nhưng mà tổng sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục, hơn nữa là tẩy đều tẩy không sạch sẽ cái kia một loại, cái kia lão kiếm sĩ uống một hớp rượu, một thân kiếm khí tăng vọt, dĩ nhiên là một vị xuân thu cảnh đại kiếm sĩ, hắn nhìn lấy những tu sĩ này, lạnh lùng cười nói, đã có người không phục, không ngại tới thử xem lão phu kiếm, lão phu có kiếm, đạo môn không thích giảng đạo lý, luôn luôn ưa thích dụng quyền đầu nói chuyện, nhưng mà thật muốn gặp được nắm đấm so với bọn hắn càng lớn người, cũng là không có biện pháp, giống như là hiện tại nơi này lão kiếm sĩ, có tu sĩ phẫn nộ quát, lão thất phu, chớ có liều lĩnh, lão kiếm sĩ nghiêng liếc, phát hiện bất quá là cái thanh ti cảnh tu sĩ mở miệng, cũng không làm để ý tới, đánh không lại, chỉ có thể qua miệng nghiện, nếu như muốn qua miệng nghiện, vậy ngươi nói được rồi, lão kiếm sĩ trường kiếm mà đứng, uống rượu chỉ lo cười lạnh. Nơi này có rất nhiều người đều rất là tức giận, nhưng mà đối mặt vị này lão kiếm sĩ, rồi lại là không có bất kỳ người nào có biện pháp. Cái này thế gian đăng lâu cảnh, còn thật không có có nhiều như vậy. Lão kiếm sĩ cười lạnh không thôi. Màn trời dị tượng biến mất sau đó, vị kia Sở Vương điện hạ theo trong tiểu viện đi ra, hắn đi về phía trước vài bước, đi tới trong hẻm nhỏ, nhìn xem vị kia Trương Thánh, hai người đối mặt, Trương Thánh đột nhiên cười nói, nếu như đạo hữu đã đi vào Thương Hải, vậy liền mời trong mây đi. Vì sao trong mây? Sở Vương điện hạ xem vị này Trương Thánh, có chút không rõ. Trương Thánh cau mày nói, chẳng lẽ lại đạo hữu thật muốn quản nhân gian sự tình? Cái này vốn chính là lúc trước mọi người đều biết sự tình, Duyên Lăng Thánh Nhân xuất hiện sau đó, tự nhiên là muốn xen vào nhân gian sự tình đấy, bằng không học cung vì sao ngăn trở. Sở Vương điện hạ một thân kim quang thu lại, nhìn xem vị này Trương Thánh người, cười cười, kiếm tiên còn có thể xuất hiện ở nhân gian, vì sao ta liền không thể ngốc ở nhân gian? Kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên có thể xuất hiện nhân gian, kia căn bản là không ai có thể cầm Triêu Thanh Thu làm cái gì, bằng không mặc dù là kiếm sĩ nhất mạch xuất hiện một vị kiếm tiên, cũng nhất định sẽ bị được ít người tới mây đi lên, chỉ là Triêu Thanh Thu quá mức mạnh mẽ, cảnh giới độ cao, kiếm đạo càng là có một không hai thế gian, vì vậy không ai có thể đối với Triêu Thanh Thu làm mấy thứ gì đó, mới được này cái cục diện. Thế nhưng là Triêu Thanh Thu là Triêu Thanh Thu, Sở Vương Điện Hạ là Sở Vương Điện Hạ, tại sao có thể giống nhau mà nói? Trương Thánh mang theo tức giận nói ra, đạo hữu nếu không phải trong mây, chỉ sợ nhân gian có phiền toái. Sở Vương Điện Hạ rất nhạt như thế lắc đầu, vị này hôm nay Duyên Lăng Thánh Nhân nhìn xem vị này Nho Giáo Thánh Nhân, bình tĩnh nói, bất quá một trận chiến, sinh tử cũng có thể, có cái gì tốt sợ hay sao? Trương Thánh giận quá thành cười, đạo hữu thực cho là ta không dám trảm ngươi. Sở Vương Điện Hạ một thân quần áo khẽ nhúc nhích, nhìn xem vị này Thánh Nhân, hắn nhẹ giọng cười nói, thử xem,